Hạnh phúc đơn giản là ta được bên nhau. Chương 5, mối quan hệ. Góc truyện audio.com. Bây giờ đang là giờ toán. Mọi người trong lớp đang rất tập trung vào bài giảng của thầy giáo ở trên bảng. Thầy nổi tiếng khó tính nhưng giảng bài rất hay. Vì thế nên học sinh trong giờ học mới có thể nghiêm túc học như vậy. Ngay cả Hoàng cũng phải tập trung vào bài giảng thì cũng đủ biết thầy dạy thú vị đến mức nào. Em Mai lên làm bài này cho thầy. Thầy giáo hướng ánh mắt về phía Mai. Mọi ánh mắt khác trong lớp đổ dồn về phía nó, Mai bình thản đứng lên tiến về phía bảng. Có ai đó để chân ra ngáng chân nó. Hoạch, kết quả là nó ôm đất. Cả lớp cười ầm cả lên nhìn nó trên mặt đất. Thầy giáo phải gõ lên mặt bàn lần thứ ba mới có thể dẹp yên được tiếng cười trong lớp. Nó vẫn bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi bẩn trên chiếc váy rồi tiếp tục lên bảng làm bài trước ánh mắt chế nhạo của mọi người. Bài tập này không quá khó đối với nó, vì thế nó làm bài rất tự tin và nhanh chóng. Sau khi làm xong, nó quay xuống không quên ném ánh mắt lạnh âm độ đến anh. Người lúc nãy ngáng chân nó. Cũng là bạn gái hiện tại của Hoàng. Cô ta cũng nhìn lại nó. Ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Hoàng liếc mắt nhìn nó một cách kín đáo. Mai thật sự là một cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ. Nhưng mà cô ta dám là hỏng hình tượng của cậu. Bị thế cũng đáng đời lắm. Thù dai quá. Thầy giáo hướng mọi người nhìn lên bảng xem bài giải của nó. Thầy khá hài lòng về bài giải nó đã làm. Rất chặt chẽ và rõ ràng. Sau đó thầy lại tiếp tục bài dạy của mình. Tiếng trống ra chơi đã kéo mọi người rời khỏi giờ học căng thẳng. Nó cảm thấy bức bối nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái và điểm đến của nó là sân thượng của trường. Từ trên đây có thể nhìn bao quát cả sân trường bên dưới. Hơn nữa lại yên tĩnh và mát mẻ, Mai rất thích nơi này. Nó đứng cạnh ban công mặc cho gió đang thổi tung mái tóc nó bay trong gió. Lúc này trông nó như một thiên thần, bình dị và trong trẻo. Có tiếng động phát ra phía sau lưng nó, Mai quay người lại. Là anh Minh, em cũng lên đây sao? Minh tiến về phía nó. Không được sao ạ? Không phải không được, chỉ là vui khi gặp em ở đây thôi. Em cũng vậy, nó mỉm cười, lại đây ngồi đi, anh nó chỉ chỗ trống bên cạnh. Nó ngoãn ngoãn lại ngồi. Được ngồi cùng anh như thế này khiến nó cảm thấy thật thoải mái. Không còn tức giận hay buồn bực gì nữa. Chân em bị sao thế này? Nghe anh nói nó mới nhìn xuống chân của mình. Chỉ là vết chầy xước sơ sơ. Vẫn còn vương lại ít bụi bẩn. Chắc là do bị té lúc nãy. Thế mà nó không biết. Giờ cảm thấy có chút đau rát. Nó mỉm cười nhìn anh. Không sao đâu anh. Để anh sát trùng vết thương cho em. Không đợi nó kịp nói gì, anh nó đã chạy biến đi mất, chưa đầy 5 phút sau đã trở lại với lọ thuốc và bông trên tay. Nó thật sự kinh ngạc về tốc độ đó của anh, đây là sân thượng chứ đâu phải tầng trệt đâu, cứ như anh để sẵn đâu đó rồi ấy. Em không sao mà, em ngồi yên đi, Minh cẩn thận sát trùng vết thương cho nó, vừa làm vừa thổi sợ nó bị đau, bộ dạng đó của anh làm nó thấy hơi buồn cười. Em không đau đâu, anh đừng lo, em phải chú ý chứ. Bị ngã à, em là người học võ. Những vết thương này có là gì đâu. Nhưng em là con gái. Nhỡ để lại sẹo thì phải làm sao hả? Thì, có sao đâu, anh không thích, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. Em biết rồi, em xin lỗi anh. Ngốc ạ, em sao lại nói những lời như thế? Em biết tự lo thì anh sẽ rảnh rỗi thôi. Minh chọc nó, anh thật là, muốn rảnh rỗi à, còn lâu, em sẽ bám anh cho tới già, nếu em có thể, em nhất định sẽ làm được, có thật không, thật, vậy thì anh sẽ xem thử em làm như thế nào, ha ha, anh bắt nạt em, ừ, em làm gì được anh nào, anh đứng lại đó, nó cùng Minh đuổi nhau chạy vòng quanh sân thượng vô cùng vui vẻ. Cách đó không xa, trong một góc khuất nơi sân thượng. Có một cô gái đang đứng đã nhìn thấy nghe thấy hết những gì xảy ra. Từ ánh mắt phát ra ngàn lửa hận, tại sao Minh lại có thể cười nói vui vẻ với con bé đó mà không phải là cô? Tại sao, bàn tay nắm lại thành quả đấm, chứng tỏ cô gái đó đang rất tức giận. cách chương.